Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 6 thượng. Tàn nhẫn một cái cho bọn hắn nhìn xem. Trạng vạng thời điểm, ở trước cửa trên quảng trường nhỏ nhảy quảng trường vụ các bác gái trước thấy Đường Hạ dán ra tới. Quảng cáo, này tiểu đại phu còn có thể đương thú y à. Hắn rốt cuộc là cho người xem bệnh vẫn là cấp cầu xem bệnh. Làm Đường Hạ fan đoàn chi nhất, Vương A Di lập tức liền có chuyện nói. Có bản lĩnh là có thể giả nhiều lao bái. Nhà của chúng ta Long Nhãn chính là hắn cấp xem. Buổi chiều ăn dược, mới vừa ta ra tới thời điểm nhìn liền có tinh thần. Còn ăn một lát cơm, cũng không phun ra, đúng rồi, mới hoa hơn 20 đồng tiền, như vậy tiện nghi. Nhà ta Miêu trước hai ngày cũng dạ dày không tốt, ở cách vách sủng vật phòng khám bệnh hoa 500 nhiều. Ta xem bệnh đều luyến tiếc hoa nhiều như vậy tiền, nếu không phải ta khuê nữ từ nhỏ dưỡng lên, coi Miêu như mạng. Ta thật không nghĩ cho nó chi, chị không dậy nổi, hiển nhiên không phải một người ở kia ra cửa hàng thú cưng xem qua bệnh. Mấy cái bác gái vây ở một chỗ, đều nói kia ra cửa hàng thú cưng xem bệnh quý, động bất động liền vài trăm hơn 1.000 đòi tiền, Vương A Di mượn sức nói. Lần sau trực tiếp tìm tiểu đường cấp xem, lại tiện nghi, xem lại hảo, Đường Hạ liền cảm giác chính mình hảo cảm giá trị cọ cọ cọ đi lên trên. Thêm hắn bạn tốt lại thật nhiều cái, hệ thống. Vương A Di trở thành bổn hệ thống tuyên truyền đại sứ. Ta tưởng cho nàng ban phát giấy khen, phốc. Đường Hạ đứng ở cửa, nhìn cùng một đám bác gái nói chuyện phiếm Vương A Di. Không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là tự cấp hắn làm tuyên truyền. Đường Hạ cảm động ôm ngực, cảm tạ cách vách Vương A Di, cảm tạ bổn thôn Vương đại gia. Họ Vương đều như vậy nhiệt tâm. Vì không cho ta xuyên tiểu váy mà nỗ lực, ta ngày mai nhất định chiếu cố Vương A Di sinh ý. Ăn tam đốn bánh bao thịt từ. Hệ thống, ba ba, ngươi sẽ nấu cơm sao? Đường Hạ đứng ở cửa, ở trong đầu cùng nhi tử liêu. Sẽ a, này không phải không có thời gian làm sao? Hệ thống, bổn hệ thống có dưỡng sinh thực đơn. Chờ hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, hệ thống tới rồi nhị cấp. Ngươi có thể dùng tích phân đổi nha tương đương, ngươi lợi hại như vậy à. Không hổ là thiên đạo làm ra tới hệ thống. Đối với một cái đã chịu nghi ngờ liền phải mang ngươi cùng nhau nổ mạnh hệ thống. Đường Hạ hiện tại đã học xong hống hai từ kỹ năng mới, hệ thống. Hắc hắc hắc Đường Hạ là đang nói chuyện thiên, nhưng ở đi ngang qua người xem ra. Này tuổi trẻ tuấn Mỹ tiểu đại phu chính là không có người bệnh nhưng xem. Đứng ở cửa trông mòn con mắt, thật là một đạo phi thường đẹp mắt phong cảnh tuyến, có cái ở phụ cận đi bộ nữ hài nhìn Đường Hạ vài. Mắt, trộm chụp chương Đường Hạ mặt nghiêng y theo mà phát hành cấp bạn cùng phòng xem. Chúng ta thôn tiểu đại phu, xinh đẹp như hoa, đáng tiếc, không bệnh không hào thông đồng. Lòng ta đau quá, này nữ hài kêu Nhạc Tư Ngôn, năm nay nên thượng đại tam, hiện tại vừa lúc là nghỉ hè. Ngày thường ký túc xá nhất bang tỉ muội ở bên nhau. Cái gì đều liêu, bọn tỉ muội vừa thấy Đường Hạ nhan giá trị. Đều kích động phát sói con biểu tình bao. Nãi hung ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao ô mau đi thông đồng. Muốn cái số WeChat, lão tứ ngươi đây là cận thủy lâu đài a. Có thể hay không trước ôm đến này chỉ ánh trăng liền xem ngươi chủ động không chủ động. Tỉ nhóm nhi đĩnh ngươi. Kỳ thật đều biết là vui đùa lời nói, tựa như rất nhiều nữ hài giống nhau, chính là nhìn đến giống như tiểu ca ca, đại gia thấu cùng nhau chơi nói lải nhải, thật muốn đi thông đồng, rất ít có người có dũng khí, Nhạc Tư Ngôn nhìn đến bạn cùng phòng khuyến khích. Cùng các nàng bần trong chốc lát, đi thời điểm đột nhiên nhìn đến trên cửa dán chị nấm chân không có hiệu quả lui khoản tự. Nhạc Tư Ngôn nghĩ nghĩ. Đột nhiên cười trở về câu, ta thật sự đi thông đồng, chúc ta vận may, bạn cùng phòng, ngoạ tao, lão tứ ngươi rụt rè điểm, đừng đi, sẽ bị trở thành bệnh tâm thần. Đường Hạ rốt cuộc nhìn đến ngươi tới, đem hệ thống đặt ở một bên, chủ động cấp đẩy cửa ra, ngươi hảo, nơi nào không thoải mái, Nhạc Tư Ngôn nhìn chằm chằm Đường Hạ Mạt, đôi mắt sáng lấp lánh. Ta ba ba có nấm chân. Rất nhiều năm, mỗi năm mùa hè đều phạm. Ngươi cái này dược thật sự dùng được sao? Dùng được, mặc kệ dùng cho ngươi lui khoản. Đường Hạ Tâm nói hắn dã nhi tử vì hiệu quả đều muốn mang hắn đi. Tìm chết, có thể mặc kệ dùng sao? Phương thuốc hắn đã nhớ kỹ. Đường Hạ đi phối dược công phu. Nhạc Tư Ngôn cấp bạn cùng phòng chụp trương Đường Hạ bóng dáng. Xem, ta thật sự vào được. Ta chiếu cố hắn sinh ý. Ta về sau là hắn kim chủ. Bạn cùng phòng, ngươi nhìn cái gì vậy? Đầu óc, Nhạc Tư Ngôn, cho ta ba ba mua trị nấm chân dược, bạn cùng phòng. Phế vật, về sau này tiểu ca ca thấy ngươi tuyệt đối nhớ tới nấm chân. Ngươi không diễn, Đường Hạ đem dược xứng hảo sau chia làm bọc nhỏ đóng gói. Một ngày một bao phao chân dùng, tổng cộng 26 đồng tiền, Nhạc Tư Ngôn vẻ mặt ảo não tiếp nhận tới. Đường Hạ nghi hoặc ân. Một tiếng, còn có không rõ sao? Nhạc Tư Ngôn ngượng ngùng nói. Ta thật là cho ta ba ba mua, Nga. Vậy ngươi thực hiếu thuận a? Đường Hạ khó hiểu. Cấp ba ba mua thuốc là mất mặt sự tình sao? Nhạc Tư Ngôn đỡ chán. Tính, giải thích không rõ. Về sau có bệnh ta lại đến tìm ngươi. Đường Hạ gật gật đầu. Hoàn toàn không làm hiểu cô nương này suy nghĩ cái gì. Hảo hảo hai từ, đầu óc có điểm thoát tuyến, hệ thống. Hối hận giá trị cộng 500 cộng 700 cộng 1300. Mua nấm chân dược còn hối hận. Đường Hạ trợn mắt há hốc mồm. Ta liền kiếm tam đồng tiền thủ công phí ta còn bán quý. Đường Hạ nghĩ nghĩ, cắn răng nói, ta sẽ không cho nàng lui hàng. Có thể bán một cái tính một cái. Hệ thống, a, nữ nhân. Dùng quá ta dược lúc sau liền khiếp sợ với ta xuất phẩm phương thuốc là như thế nào hiệu quả trị. Liệu, Đường Hạ, ngoặc kép, nếu hệ thống cũng có bằng hữu vòng. Đường Hạ hoài nghi này ngốc nhi tử cùng cầu huyết hào môn đại tổng tài hệ thống bỏ thêm bạn tốt. Ngày hôm sau, dựa theo bình thường thời gian, Đường Hạ là mỗi ngày buổi sáng 8 giờ rưỡi mở cửa. Đại khái là mấy ngày nay tuyên truyền công tác làm tương đối hào. Hôm nay buổi sáng mở cửa thời điểm, Đường Hạ phát hiện hắn cửa thế nhưng đã có hai cái người bệnh ở xếp hàng chờ. Đường Hạ thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh mở cửa đem người mời vào tới, xếp hạng đằng trước chính là một cái hơn 20 tuổi nữ. Hai, cái thứ hai là cái đại tỷ, trong lòng ngực ôm cái 2-3 tuổi hài tử, kia nữ hài chủ động sau này lui hai bước, ta không nóng này. Trước cấp hài tử xem đi, đại tỷ cảm kích cảm tạ đối phương. Chạy nhanh ôm hài tử tiến vào. Bác sĩ Đường, hài tử có điểm phát sốt. Tối hôm qua giống như cảm lạnh, Đường Hạ sờ sờ hài tử cái trán. Này xúc cảm, đại khái 37 độ nhiều điểm. Hắn đem nhiệt kế ném hảo đưa qua đi. Trước chắc chắc nhiệt độ cơ thể đi. Bao lớn rồi, 2 tuổi linh 7 tháng. Có hay không mặt khác bệnh trạng? Ăn cái gì thế nào? Đại tỷ sốt ruột nói. Không yêu ăn cái gì. Có thể là phát sốt thiêu. Buổi sáng còn phun ra, Đường Hạ mở ra phòng khám môn. Bên trong có một chương tiểu giường. Ngày đêm hài tử ôm vào tới. Ta kiểm tra một chút còn có hay không mặt khác vấn đề, liền ở Đường Hạ mang bao tay công phu. Kia tiểu hài tử oa oa bắt đầu khóc, chết sống nháo phải về nhà. Khóc nước mũi phao đều ra tới, Đường Hạ nén cười. Từ trong ngăn kéo tìm ra một cái tiểu lục lạc, một bên hoảng một bên đậu hài tử. Ngươi nếu là ngoan ngoãn không khóc, thúc thúc đem này lục lạc tặng cho ngươi thế nào? Kia tiểu hài tử ngậm nước mắt nhìn nhìn lục lạc, lại nhìn nhìn Đường Hạ, đột nhiên nâng lên tiểu thịt tay. Ở Đường Hạ trên mặt sờ soạng một phen, xinh đẹp ca ca, Đường Hạ, ngoặc kép. Hài tử mụ mụ chạy nhanh sửa đúng. Ca ca không thể nói xinh đẹp, nói xoáy, hài tử nước mắt còn không có lau khô đâu. Cao hứng mà thẳng duỗi chân, lôi kéo Đường Hạ tay vẫn là câu nói kia. Xinh đẹp ca ca, Đường Hạ bật cười. Hành a, có thiên phú, về sau tuyệt đối cho ngươi mẹ lãnh trở về thật nhiều xinh đẹp con dâu, đại tỷ xấu hổ cười cười. Đứa nhỏ này. còn nghe không hiểu lời nói đâu. Đường Hạ Hào tính tình xoa bóp hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Có điểm chướng bụng, cảm mạo bệnh trạng ta nhưng thật ra không thấy ra tới, Đường Hạ kiểm tra xong sau. Lôi kéo hai tử tiểu béo cánh tay bắt mạch, lại bị tiểu béo tay sờ soạng hai thanh mặt, Đường Hạ cười nói. Không phải cảm mạo, dạ dày bệnh, may mắn tới sớm, chậm trễ nữa nửa ngày phải tiêu chảy, hai tử mẹ sốt ruột nói. Ngài cấp khai điểm dược đi, nếu không đánh một châm, không cần trích, giống loại này tiểu hai tử, phía trước không ăn qua cái gì dược, có thể không trích tận lực không cần trích. Miễn cho hình thành kháng thể, về sau lại có bệnh uống thuốc liền không dùng được, Đường Hạ ở hệ thống dược phòng mua điểm tiểu. Hai tử ăn dược, viết thượng ăn pháp sau lại cùng đại tỷ dặn dò một lần như thế nào ăn. Kia tiểu hai tử trước khi đi thời điểm còn kêu Đường Hạ xinh đẹp ca ca, hệ thống. Ái mộ cảm xúc giá trị cộng 500 cộng 500 cộng 500. Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ở trong đầu hỏi, hắn còn không có cai sữa, như thế nào có thể có ái mộ giá trị, hệ thống, sở hữu thích cảm xúc giá trị, ta đều trở thành ái mộ giá trị, Đường Hạ, vậy ngươi thực dễ dàng gây chuyện a bảo bối, rốt cuộc đến phiên kia nữ hài. Đường Hạ tiếp chén nước, nơi nào không thoải mái, ngồi xuống nói, nữ hài sờ sờ quai hàm, bác sĩ, ta răng đau, Đường Hạ lấy ra tăm bông. Kiểm tra rồi một chút đối phương đau đến địa phương, lợi đã sưng đi lên, mặt trên còn có cái tiểu ngật đáp, Đường Hạ ấn ấn, bên trong đã có lưu động cảm giác, đây là sinh mủ, Đường Hạ trong lòng đã hiểu rõ. Ngươi cái này, có phải hay không phía trước uống thuốc ăn qua thật dài thời gian? Nữ hài trừng lớn đôi mắt, ân ân, ta kiến nghị ngươi trực tiếp đi nha khoa. Ngươi cái này không phải lợi thượng hòa. Là căn tiêm chu viêm, hiện tại ăn nhiều ít thuốc hạ sốt cũng chưa dùng, ngươi đến căn quản trị liệu, ta nơi này trị không được, nữ hài che lại quai hàm. Sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, ngươi cho ta khai cái tiêu sưng, ngươi không phải liền u đều có thể tiêu sao? Đường Hạ uống lên nước miếng, tâm nói vương đại gia này tuyên truyền quả thực quá đúng chỗ. Tiêu sưng cũng là ở không sinh mủ dưới tình huống. Nói nữa, cũng không thể cấp nha giảm nhiệt, ngươi đi chụp cái phiến tử, nha tùy khẳng định đều hỏng rồi, còn muốn chụp phiến tử. Như vậy nghiêm trọng sao? Nữ hài càng sợ hãi. Bác sĩ, ngươi cứu cứu ta đi, ta sợ đau, ta không dám đi, Đường Hạ ôn nhu lừa dối. Không đau, bác sĩ sẽ cho ngươi đánh thuốc tê, nữ hài hoảng sợ che lại quai hàm. Đánh thuốc tê cũng đau à? Đường Hạ lắc đầu, nghiêm túc nói, khẳng định không ngươi hiện tại đau, nha sĩ đều thực ôn nhu, đánh thuốc tê thời điểm liền đau như vậy một tiểu hạ hạ. Liền cùng bị con kiến cắn một ngụm giống nhau, đinh tương đương một chút, đánh xong thuốc tê lập tức không cảm giác, ôn nhu đáng yêu nha sĩ tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ cùng ngươi trò chuyện thiên. Này nha liền trị hết bị Đường Hạ như vậy ôn nhu lừa dối. Nữ hài không như vậy sợ hãi, không xác định hỏi, thật sự không đau, Đường Hạ vẻ mặt đứng đắn, thật sự, ngẫm lại những cái đó nhổ răng cái kìm. Mũi khoan, Đường Hạ thực tự nhiên ném tại sau đầu, sớm xem sớm hảo, vẫn là đến khuyên nàng đi, nghe ta, chạy nhanh đi, giống ngươi loại tình huống này, một chút là có thể chữa khỏi, hệ thống, nàng tới rồi nha sĩ nơi đó. Nhìn đến những cái đó, công cụ, sẽ không lại khóc đi. Đường Hạ nhìn nữ hài buồn nản bóng dáng. Đồng tình nói, nhi tử tự tin điểm, khẳng định sẽ, hệ thống biến thành thỏ con ở trong đầu nhảy ra. Bất mãn chỉ vào Đường Hạ, người gạt người a. Đường Hạ nắm khởi con thỏ hai chỉ đại lỗ tai, biên thành bím tóc nhỏ, mang lên tiểu hồng hoa. Nhãi con, đây cũng là thiện ý nói dối. Đi, mua cơm sáng đi, Đường Hạ mua ba cái bánh bao thịt tử trở về. Chính ăn đâu, liền nghe bên ngoài ồn ào nhốn nháo. Có thật nhiều người kêu kêu quát quát kêu, điên rồi. Chạy mau, đánh chết gì đó. Đường Hạ ăn bánh bao đi tới cửa vọng bên ngoài. Trên quảng trường nhỏ đã vây quanh không ít người. Hắn cũng không thấy rõ ra chuyện gì. liền nghe quen thuộc lớn giọng lớn tiếng kêu, ai nói không có thú y, tiểu đường chính là đặc lợi hại thú y, hắn cái gì đều sẽ. Cách vách Vương A-di cuồng nhiệt fan tình cảm mãnh liệt online. Cặm bánh bao đường hạ vẻ mặt mộng bức, gì, Vương A-di đem 160 cân thể trọng chạy trốn giống 80 cân như vậy nhẹ nhàng. Xông tới lôi kéo đường hạ môn, đường hạ ngươi mau cấp nhìn xem, có chỉ tàng ngao nổi điên, quá dọa người, đường hạ đem cuối cùng một ngụm bánh bao nuốt xuống đi. Mặt vô biểu tình từ trong túi móc ra khăn giấy xoa xoa tay. Vương A-di cũng quá tin được hắn, tàng ngao điên rồi đều tới kêu hắn, hắn không sợ hãi sao. Lúc này, một cái 20 xuất đầu tiểu tử cố sức lôi kéo một con thành niên tàng ngao, kia tàng ngao đại cùng tiểu sư tử giống nhau, nhe răng nhếch miệng, khóe miệng còn có nước miếng, thấy thế nào đều giống được bệnh chó dại, chung quanh không có người dám tới gần, này trấn trên. Chưa nói không thể dưỡng lớn như vậy cầu, chỉ cần có cầu trứng, nắm thằng liền không ai quản, chính là lớn như vậy cầu, người bình thường nuôi không nổi. Này trấn nhỏ thượng cũng chưa thấy qua, vây xem người đều sợ hãi. Nghe nói ngoạn ý nhi này có thể cắn chết lang, vạn nhất chủ nhân kéo không được, nó sẽ cắn chết người. Chạy nhanh đánh chết đi, này cầu không thể để lại, bị bệnh chó dại chó cắn đến cũng sẽ đến bệnh chó dại. Đánh chết nó, đã có người lấy tới gậy gộc, nhìn dáng vẻ muốn động thủ, cầu chủ nhân sốt ruột giải thích. Nó đánh vaccine phòng bệnh, sẽ không đến bệnh chó dại. Ai cũng đừng động thủ, đều trốn xa một chút. Các ngươi như vậy nó sợ hãi, cảm xúc liền khống chế không được. Nơi này có hay không thú y? Đường hạ tránh ở đám người mặt sau quan sát một chút. Này cầu quá hung, hắn cũng không dám tiến lên. Liền hắn này cánh tay, này đùi, đều không đủ đối phương một ngụm chính là. Này cầu rõ ràng là bị bệnh, kia huynh đệ vạn nhất kéo không được, rất có thể sẽ cắn đả thương người. Liền ở đường hạ do dự như thế nào làm nó bình tĩnh lại thời điểm. Hệ thống tích tích hai tiếng, kích hoạt trấn an năng lực, 1 vạn cảm xúc tích phân đổi một lần, đối bệnh hoạn sử dụng sau, đối phương cảm xúc sẽ ổn định xuống dưới, phối hợp bác sĩ hoàn thành trị liệu. Trị liệu trong lúc toàn bộ hành trình hữu hiệu, đường hạ tâm tác. Thứ này thật tốt, giải lửa xém lông mày. Khá vậy quá quý đi. Cái kia thông minh đáng yêu lại có khả năng hệ thống. 800 tích phân đổi không đổi. Hệ thống, đây là trình tự giả thiết tốt. Không thể sửa đổi ca quy đường hạ thịt đau nói. Hảo đi, đổi, hệ thống, 1 vạn cảm xúc tích phân đổi trấn an công năng một lần. Thỉnh lựa chọn sử dụng mục tiêu, đường hạ nhìn trước mắt xuất hiện 3D đồ. Điểm kia chỉ tàng ngao, nhưng mà kia cầu vẫn là nhe răng trừng mắt, đặc biệt táo bạo, đường hạ sợ hãi không dám thượng. Như thế nào còn như vậy hung? Không dùng được sao? Hệ thống, người yêu cầu tới gần nó, mới có thể nhìn đến hiệu quả, đường hạ không yên tâm. Vạn nhất không dùng được, nó cắn ta làm sao bây giờ? Hệ thống, ba ba, đừng sợ, nó dám cắn ngươi ngươi liền cắn nó. Ba ba, thượng, tàn nhẫn một cái cho nó nhìn xem. Tàn nhẫn một cái, đường hạ, ngoặc kép, này thiếu đạo đức nhi tử vô pháp muốn, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, ở ta trong lòng, ta ba ba không gì làm không được. Ba ba có thể chiến thắng tàng ngao. Ba ba có thể phi. Ba ba có thể ăn phân. Đường hạ, không. Ta không thể, hết chương.